đó là một buổi chiều khi hương vị mùa hè dần đậm đặc. Cô đang thu hoạch đậu đũa, ánh mặt trời tràn trề, tỏa ra vẻ lười biếng, quyện cùng hương hoa bí ngô tươi mát và tiếng vo ve thôi miên của loại ong mật. Cô ưỡn eo, xương sống phát ra tiếng răng rắc, vô dụng quá, làm có tí việc mà đã mệt muốn chết. Các cô gái trong làng 13-14 tuổi đã có thể gánh nước chạy như bay nửa dặm đường. Trong vườn nhà cô có giếng nước, được có mấy chục bước mà cô đã mệt bở hơi tai. Đành vậy, nếu cô là đàn ông thì tắm rửa cạnh giếng cũng được. Nhưng dù nước mát lạnh, cô vẫn phải xách đổ vào lu nước cho phòng bếp. Cô đột nhiên cảm nhận được mùi tanh ngọt trong không khí. Bạch Diệp quay đầu, sợ quá đánh rơi cả sọt tre. Một chàng trai xa lạ đứng rất gần cô, chỉ cách cô 3 bước. Nhưng cô chưa hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Người kia cứ nhìn cô chăm chăm, cũng không giống như đang thở. Cô còn sống. Chàng ta mở miệng, giọng rất khàn. Cô chớp chớp mắt, cố sức nhận diện. Anh gầy trơ xương. Bạch Dực hết hồn hết vía. Anh chàng trơ xương ngày xưa đã có thêm da thịt, đang từ bộ xương khô chuyển qua bạch vô thường, vậy nên cô không nhận ra chàng ta ngay. Ta tên là Ô Vũ. Trên người chàng ta có 2 thanh kiếm, một thanh nhiễu máu chàng ta cầm trong tay, thanh kia thì cắm trên cánh tay chàng ta, đương nhiên cũng đang nhiễu máu. Ta mượn nước được không? Giếng nước ở bên này. Bạch Dực vội vàng dẫn chàng ta xuyên qua vườn rau, dùng hết sức bình sinh kéo nước lên. Nhưng Bạch Dực kéo nước chậm quá, Ô Vũ gạt cô qua bằng một tay, nhanh chóng kéo nước lên. Chàng ta bắt đầu uống thẳng từ xô nước giếng, phần còn lại thì đổ lên người, cột rửa vết thương. Cô có quần áo không? Chàng ta hờ hững hỏi. Chàng ta không hề nhăn mày, rút thanh kiếm ra như thể cánh tay không phải là của mình. Máu lập tức phun ra. Có lẽ không vừa anh lắm đâu, để tôi đi lấy. Bạch Dực xoay người vọt vào nhà lục lọi. Để tiện làm việc, và cũng vì cô là một cô gái nước ngoài khá thảm hại, còn chẳng rõ cách mặc quần áo lắm, nên thông thường cô toàn mặc đồ nam. Người nhà quê hay may đồ to một chút, như thế mới tiện tháo ra sửa lại. Quần áo mà cô mặc chính là loại phải sắn cấu áo ống quần lên mấy lần. Bộ nào cũng rộng lùng thùng. Cô vội vàng tháo đường may lên cấu, chạy ra cạnh giếng, rồi lại xấu hổ xoay người đi. Ô Vũ lại rất thoải mái, chàng ta lột bằng sạch, đang xả nước bên giếng. Cô chẳng nhìn thấy gì hết, cùng lắm thì thấy được tấm lưng thôi. Cao thủ võ lòng có khác, đường eo đẹp ghê, nhưng có đẹp cũng dễ toi, làm ăn không ổn là ăn kiếm ngay. Quần áo này, Bạch Dực lúng ta lúng túng nói. Cô ngồi xổm xuống thật cẩn thận, đặt quần áo và khăn vải lên tảng đá. Tôi để đằng sau anh, tôi đi nấu cơm. Tuy rằng giờ này ăn trưa thì quá muộn, ăn tối lại quá sớm, nhưng cô vẫn cố gắng thể hiện thành ý tốt nhất. Giỡn nhau à, ân nhân cứu mạng đấy. Nên cô thậm chí còn nhịn đau đập 2 quả trứng gà, bỏ mấy tép tỏi vào cái nồi đã chiên trứng, xào một đĩa rau dền thơm ngào ngạt, nấu thêm 1 quả bí. Cô thật sự không có bàn, nên phải kéo chiếc ghế dài thay tạm. Khi cô dọn cơm canh đồ ăn ra sân, Ô Vũ đã xong việc của mình, để tóc ướt sũng đi tới. Ngại ghê, đơn sơ vô lễ quá. Cô liên tục xin lỗi. Tôi chỉ có 2 chiếc ghế dài. Đoạn, cô đưa cho chàng ta 1 bát cơm tẻ. Ô Vũ sửng sốt một lát mới nhận bát cơm, cầm đôi đũa, nhưng không ăn ngay. Bạch Dực cũng bối rối, cô không rõ tục lệ ở nơi này lắm. Hay là chủ nhà phải đồng đũa trước? Cô gắp mỗi món một chút. Mời anh ăn, mời anh ăn. Tôi không hiểu là nghi lắm, ngại quá. Vẻ mặt chàng ta dịu đi đôi chút. Chàng ta tiêu diệt tất cả đồ ăn với tốc độ đáng sợ. Đã bao lâu không được ăn cơm rồi? Cuối cùng, chàng ta còn uống sạch bát chỗ nước cơm Bạch Dực lưu trữ để làm bữa sáng ngày mai, rồi mới cắt đũa. Ta sẽ trả tiền. Chàng ta nói giọng khàn khàn. Bạch Dực đang ngẩn ngơ hoàng hồn ngay, vội vàng xua tay. Không có gì đâu, tôi có đủ đồ ăn mà. Tại tôi không tính được lượng thức ăn. Tôi thấy anh rất gầy. Cô nói năng lộn xộn một lát mới bình tĩnh lại được. Anh là ân nhân cứu mạng của tôi, anh cứ ăn thoải mái, tôi lại đi nấu cơm. Đủ rồi. Chàng ta thu dọn chén bát rồi đi rửa bát cạnh giếng. Tự giác ghê nhỉ. Bạch Dực gã cãi đầu vào nhà dọn dẹp một lát, lấy thêm 1 chiếc chăn bông. Căn nhà nhỏ cạnh vách núi này rất đơn sơ, chỉ có phòng bếp và nhà chính. Mở cửa ra là thấy giường ngay. Phòng bếp còn chẳng có cửa, chỉ có một tấm màn. Anh Ô Vũ đây. Bạch Dực gọi Ô Vũ đang cất bát đĩa vào phòng bếp. Anh ngủ ở đây nhé, đành xin anh chịu khổ chút vậy. Ánh mắt lạnh lùng của chàng ta xiên tới. Ta ở dưới hiên là được. Anh đừng khách khí. Bạch Dực xua tay. Dù sao tôi chưa từng ngủ chiếc giường này bao giờ, tôi toàn ngủ ở lầu trên. Ô Vũ ngẩng đầu nhìn trần của ngôi nhà tranh đơn sơ, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu. Tới lúc Bạch Dực trèo dọc lên thang dây, chàng ta mới biết lầu trên là gì. Đó là một dãy sạp tre vốn dùng để bỏ đồ linh tinh, chỉ cách nóc nhà một khoảng bằng một cánh tay rưỡi, phải trèo lên mới vào được. Bạch Dực trải chút cỏ khô lên chiếu trúc, ngủ ngay trên đấy. Thang dây nhẹ hơn nhiều, ngày xưa dùng thang trúc mới mệt. Bạch Dực giải thích. Chỗ này cũng ổn lắm, không phải ở đâu cũng có lưu manh sao? Nếu tôi là đàn ông thì tốt biết bao, làm con gái phiền toái quá đấy. Ai cơ? Giọng Ô Vũ càng khàn hơn, lại càng lạnh băng. Không biết, cũng không quan trọng đâu. Bạch Dực vội vàng nói. Cũng lắm là tới làm loạn thôi, có lên dây được đâu. Chúng ồn ào rồi đi thôi, không trộm cắp, cũng không mượn gió bẻ măng. Ý tôi là phường mất dạy thôi, còn sao nữa rồi. Bắt nạt con gái. Chàng ta hừ lạnh một tiếng. Gái ngoại lai thôi. Cô không phải vậy. Ô Vũ trả lời vô cùng dứt khoát. Chàng ta đi vào phòng, nằm lên giường. Ơ kìa, anh gầy. Ý tôi là anh Ô ơi. Không phải họ Ô. Ô Vũ hiếp mắt nói. Anh Ô Vũ, vết thương của anh sao rồi? Bồi thuốc rồi. Anh còn đói không? Không đói. Muốn uống nước không? Không khát. Sau rất nhiều câu vô nghĩa, Bạch Dực siết chặt hai nắm tay, gom hết dũng khí mới hỏi được câu mà cô muốn hỏi. Anh gầy trơ xương này, ý tôi là anh Ô Vũ này, tôi còn sống không? Dù gì anh Ô Vũ đây cũng là người đầu tiên cô nhìn thấy, người bị cô đè chết kia không tính. Anh ta có lẽ cũng phải biết sự thật chứ nhỉ? Lặng như tờ. Cô có thở không? Ô Vũ lạnh lùng trả lời, xoay người đối mặt với vách tường. Im lặng đi. Bạch Dực cũng kiểm tra lại hơi thở của mình thật. Ngày hôm sau, Bạch Dực dụi mắt thả thang dây, trúc trắc trèo xuống. Vừa ra khỏi cửa, cô đã thấy Ô Vũ đang hờ hững mài con dao chẻ củi rỉ sắt loang lổ. Giỏi quá đi. Cô thầm cảm thán từ tận đáy lòng. Một năm ròng rã qua, cô còn chẳng biết mài dao, nên hay bị đám đàn bà con cái trong làng cười chê. Anh Ô Vũ chào buổi sáng. Cô kính nể chào hỏi. Ta không phải anh này anh kia. Chàng ta vốc nước xối lên con dao chẻ củi. Gọi thẳng Ô Vũ là được. Tôi tên là Bạch Dực. Ta không hỏi cô. Ô Vũ còn chẳng thèm ngẩng đầu lên. Biết thế nào? Anh ta biết chữ cơ à? Bạch Dực cực kỳ kinh hãi. Số người biết chữ trong cả làng cộng lại chưa được 3 người. Cô lại càng kính nể chàng ta hơn. Cô ngồi xổm xuống, biết tên mình nên buồn rất. Tôi đi nấu cơm. Ô Vũ liếc mắt, chân mày cau lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, có điều đáy mắt hơi lộ vẻ thất vọng. Nhưng chàng ta vẫn mài cho xong con dao chẻ củi, cầm nó ra khu rừng trúc sau nhà. Khi Bạch Dực nấu xong một bát cháo trắng lớn, bưng lên cùng món trứng chiên hành và bắp cải nấu cay, cô trố mắt nhìn bộ bàn ghế trúc vừa mọc ra ngoài sân. Ô Vũ không nói công rằng nhận mâm, đặt lên bàn trúc. Ta không có cưa, cũng không có búa sắt, đinh sắt. Bạch Dực lẩm bẩm, mắt dài ra. Một con dao chẻ củi là đủ rồi, còn những thứ đó làm gì? Ô Vũ vào phòng bếp, bê nguyên bát cháo ra, còn chẳng thèm lót vải, như thể còn cảm thấy nóng vậy. Bạch Dực choáng váng lấy bát và đũa, suốt bữa cơm, cô đều ngỡ ngàng nhìn chiếc bàn trúc phẳng phiu đẹp đẽ. Đúng là giỏi kia. Bạch Dực. Ô Vũ đột nhiên gọi cô. Hả? Cô ngơ ngẩn gẩn đâu. Cô thật sự tên là Bạch Dực ư? Ô Vũ cười khổ. Tên Bạch Dực thì có gì sai sao? Cô không hiểu mô tê gì cả. Ô Vũ cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không nói gì nữa. Chàng ta rất kiệm lời. Bạch Dực cũng không biết nên nói gì với người ta. Dù gì họ cũng hoàn toàn không quen biết. Công việc hàng ngày của cô rất nhiều, phải nuôi gà, nhặt trứng,

cô đành hy sinh bạn bè để cứu mình vậy. Đây là... Cô căng da đầu nói. Đây là anh nhà tôi, đi làm ăn bên ngoài, vừa mới về nhà. Anh nhà là tiếng địa phương ở đây, có nghĩa từ tựa như từ tướng công và phu quân. Ô Vũ nhờ mắt lại, Bạch Dực chỉ có thể cười khổ. Chàng lại chẳng nói gì, gật gật đầu, xuống khuỷu tay đánh sập cái bàn trước, vẻ mặt bình tĩnh. Xin nhờ các vị hương thân đỡ đần nhà tôi. Lần ấy đương nhiên nhẹ nhàng quá ải, cũng chẳng ai dám tới bắt nạt nữa. Xong việc, Bạch Dực cảm thấy vô cùng bất an. Cô nơm nớp lo sợ nói, cô sợ bị bỏ rọ heo. Ô Vũ còn chẳng thèm hết mi mắt. Tới bữa rồi, không phải cô muốn hầm gà với rau sao? Nghĩ đến vẻ hoang mang và ngốc nghếch của cô, gương mặt luôn bình tĩnh từ trước tới giờ của chàng cũng phảng phất nụ cười. Đúng là không phải ngốc vừa đâu. Tới nhà Trúc, chàng đẩy cửa vào thì lại đối mặt với một thiếu nữ đang độ xuân xanh. Chàng khẽ nhíu mày, thiếu nữ còn to càng nhìn mặt chàng mấy lần. Bạch Dực, chàng gọi. Bạch Dực ở trên lầu 2, phải kéo mấy lần mới kéo được mình ra. Cô thò đầu nhìn xuống. Ô Vũ, anh đã về rồi sao? Ta đang cất quần áo mùa hè, anh chờ tôi một lúc. Đại Nũ ơi, ra sân sau thu chăn đơn hộ mẹ em đi. Đại Nũ lên tiếng, đi ra ngoài. Sau khi tuột xuống từ thang trước, Bạch Dực cười hi hi. Anh xong việc rồi à? Tôi có một ít hạt buồn đây để pha trà ngon lắm. Anh có muốn nếm thử không? Rót đi. Chàng đi theo sau Bạch Dực, dọc theo hành lang gấp khúc của nhà Trúc đến phòng bếp. Cô cởi lửa nhóm bếp nấu nước, rồi vội vàng rửa và lặt rau xanh. Còn một khúc củ sen nữa, tối nay ăn canh sườn củ sen nhé, được không? Tiện tôi mới hầm nước canh. Chàng vừa cửa nhìn cô bận rộn, nhận món trà hạt muồn cô đã pha xong. Không phải cô bảo làm gì cũng phải tự thân vận động sao? Sao cô lại mướn người? Bạch Dực đang cúi đầu thái rau, nhẹ nhàng đáp lời. Chị dâu Vương quá bụa đáng thương, hai đứa con một trai một cái đều còn nhỏ. Đầu xuân ba phụ nữ trong nhà họ đều đổ bệnh, bán cả ruộng rồi, về sau sống làm sao được? Cô cãi cãi đâu? Tôi tiêu chút tiền của anh để thuê họ, nhưng có họ đỡ đần, gà rồi dê đều đẻ con non. Tháng sau họp chợ là có thể bù tiền rồi. Ô Vũ uống trà, hờ hững ngắt lời cô. Đó là tiền cơm, chỉ cần ta có cơm ăn thì không quan tâm có dùng làm gì. Ta đã nói từ lâu rồi, cô không hợp với nghề nông. Bạch Dực không phục. Tốt xấu gì tôi vẫn quản lý được vườn rau mà. Mảnh ruộng kia rộng chưa tới mấy chục bước, còn không biết xấu hổ mà khoe khoang. Ô Vũ lắc lắc đầu. Có nhờ người ta chăm cả vườn rau đi vẫn hơn. Thảo nào quả dưa này teo tớp và tăm xỉa hết răng. Anh cầm đậu đũa mà. Đừng thái thịt khô, ta không thích ăn. Cô chiên trứng với rau đi, thèm ăn hai mùa rồi. Anh còn gọi món cơ đấy, muốn ăn thì tự thái củ cải khô đi, tôi còn bận nhóm lửa. Ô Vũ vào giúp rất đội tự nhiên, tuy rằng lâu rồi không gặp, nhưng chàng lại không cảm thấy xa lạ chút nào. Có lẽ là vì Bạch Dực tùy tiện và ngốc nghếch như vậy, nên chàng mới có thể quay về nghỉ chân, hết lần này đến lần khác chăng? Chị dâu Vương vừa mở cửa phòng bếp, thì thấy bên trong đang bận rộn hăng say. Chị ta hơi sửng sốt, câu nệ khom lưng. Ông chủ, ông về rồi ạ. Đoạn, chị ta phát lên đầu thằng con hổ như nhà mình, ép đầu nó xuống hành lễ. Đại Nũ theo đằng sau cũng nhún người chào, cắn môi cười nhẹ. Ô Vũ thờ ơ liếc họ một cái, gật gật đầu. Nhà nó à, cho chị dâu thịt khô mang về đi, dù sao nàng cũng không thích ăn thịt mỡ. Bạch Dực còn đang suy nghĩ xem nhà nó là ai thì đã bị Ô Vũ phát vào đầu. Ngỡ ra làm gì? Lúc này cô mới ngộ ra, vội vàng lấy lá sen bao thịt khô đưa cho chị ta. Chị dâu Vương chối mấy lần mà không được, bèn nhận lấy với gương mặt đỏ ửng. Hổ Nhi cứ ngay ôm vào lòng, cảm ơn liên mầm, vui tươi hơn hấn. Chị dâu Vương tức quá, lại đập cho nó mấy cái. Thật sự là... Chị dâu Vương ngượng ngùng. Bà chủ đã cho nhà tôi thịt khô rồi, sao lại lấy nữa? Ta không có ở nhà, nhà ta lại không hiểu chuyện. Chị dâu Vương nhọc lòng rồi. Ô Vũ vẫn nói thờ ơ. Giờ không còn sớm nữa, từ đây về làng phải mất một đoạn đường. Chập choạng đi đường lại khó, ta không giữ chị lại dùng bữa nữa. Chị dâu Vương vô cùng biết ơn trời đi. Hổ Nhi vừa cất bước là chạy như đi. chỉ có cô bé đại nũ là lưu luyến từng bước. Đừng để người khác vào nhà trúc của chúng ta. Ô Vũ quay đầu lại nói. Tôi cũng nói không cần, nhưng khuyên sống khuyên chết mà chị dâu vương vẫn không để tôi động vào việc gì. Bạch Dực đang xào trong, không hề ngẩng đầu lên. Tôi chỉ có thể nghịch đất ngoài vườn rau, rít thì bị cướp cả việc trong vườn. Chị dâu vương cứ khách khí quá đấy. Ý ta không phải là chị dâu vương. Ô Vũ tức giận lườm cô. Đần lắm. Hả? Bạch Dực đực mặt ra. Cô muốn thì tùy, đừng liên lụy tới ta là được. Ô Vũ đảo mắt khinh khi nhìn cô.